30. Mang đến cho khách hàng nhiều hơn mức mong đợi. Một cô gái trẻ đang chuẩn bị giữ trẻ lần đầu cho một gia đình. Biết được bản tính con cái mình là người nhiệt tình, chu đáo nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc, nên người mẹ đã cho cô một vài lời khuyên về công việc giữ trẻ. Lời khuyên thứ nhất, dù bọn trẻ hư đến mức nào và gây ra bao nhiêu rắc rối thì con cũng phải chấp nhận. Khi ba mẹ chúng trở về nhà và hỏi có chuyện gì xảy ra không, con hãy luôn trả lời rằng mọi việc đều ổn. Lời khuyên thứ hai, hãy giữ cho nhà cửa sạch sẽ hơn lúc đầu con đến. Đây cũng là một lời khuyên giá trị cho người bán hàng xuất sắc. Khi khách hàng tìm đến bạn, họ không quan tâm đến khó khăn của bạn. Họ chỉ cần bạn làm việc uy tín, đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách cho phép, không phàn nàn và mang lại cho khách hàng nhiều hơn mức mong đợi. Đó là bí quyết để làm hài lòng khách hàng và tiếp tục bán hàng thành công. Cô gái giữ trẻ đó giờ đây đã tạo dựng được uy tín cho mình trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc trẻ bằng một nhà giữ trẻ của riêng mình. Cô đã trở thành người bán hàng xuất sắc khi biết làm cho khách hàng luôn cần đến mình. Người bán hàng xuất sắc biết cách đáp ứng nhiều hơn mức mong đợi của khách hàng.